Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, dị biến thời không? 2. Cái gì? Đặc Khắc Tư nghe được Goku trả lời, vẻ mặt không thể tin mở miệng nói. Goku nhìn đại kinh tiểu quái Đặc Khắc Tư, vẻ mặt tò mò hỏi, làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Không giống với, hoàn toàn khác nhau. Cái thời không này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Đặc Khắc Tư nội tâm khi dễ bất định, hình như là mất hồn một dạng, thấp giọng toái toái niệm nói, cái gì không giống nhau? Goku vẻ mặt tò mò nhìn Đặc Khắc Tư, tiếng nói của hắn tuy nhỏ, nhưng gần trong gang tấc Goku vẫn là nghe đến, không khỏi mở miệng hỏi. Đặc Khắc Tư sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Goku nhìn một hồi, đè xuống phập phồng không chừng nỗi lòng, sau đó mở miệng nói, Goku tiên sinh, Namek đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng ta biết hoàn toàn khác nhau. Người có thể nói cho ta sao? Goku nghi hoặc nhìn thoáng qua Đặc Khắc Tư, mở miệng nói, người biết cái gì? Cái gì hoàn toàn khác nhau? Đặc Khắc Tư nhìn chằm chằm Goku, vẻ mặt thành thật mở miệng nói, Goku tiên sinh, các ngươi là không phải cực kỳ nghi hoặc vì sao còn gặp phải giống như ta vậy người Saiya? Goku gật đầu, hắn biết Đặc Khắc Tư còn có lời nói, không có mở miệng xen mồm. Quả nhiên chính như Goku tưởng tượng như vậy, Đặc Khắc Tư tiếp tục mở miệng nói ra, ta đến từ tương lai, ta là Ca Đích Nhi Tử. Cái gì? Goku lại càng hoảng sợ, cả người biểu tình vô cùng khoa trương, cằm dường như muốn rớt xuống đất giống nhau, bất khả tư nghị xem lên trước mặt Đặc Khắc Tư. Ca Đích cái dáng vẻ kia, thế mà lại kết hôn, còn sinh ra hài tử. Điều này làm cho Goku cảm thấy đây là một việc cực kỳ bất khả tư nghị một việc. Mà ở cách đó không xa quan sát đến hai người nói chuyện Krillin đám người, đều rối rít nổi lên nghi ngờ. Luôn luôn xử sự tỉnh táo Goku thế mà lại toát ra loại vẻ mặt này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà ở trong đám người, Piccolo lặng lẽ trừng lớn con mắt, biểu tình trên mặt nhất thời trở nên cổ quái. Piccolo thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Son Gohan nhìn thấy Piccolo bộ dáng như thế, tò mò dò hỏi. Piccolo khẽ lắc đầu, nói ra, không có gì. Son Gohan bọn người không phải tinh tường, Piccolo sở hữu khác hẳn với thường nhân thính lực, cho nên không có quá nhiều đuổi theo hỏi. Chỉ có Piccolo một người dưới đáy lòng thầm giật mình. Hắn không ngờ tới chính mình tùy ý vừa nghe, dĩ nhiên nghe được kinh hãi như vậy sự tình. Ở phía xa, Goku khó tin nhìn Đặc Khắc Tư. Người nói ngươi là Ca Đích Nhi Tử. Không ngờ tới hắn cũng kết hôn rồi. Cái kia ngươi mụ mụ là, chúng ta quen biết sao? Goku tiên sinh, không nên kinh ngạc. Ta mụ mụ các ngươi tất cả mọi người nhận thức. Nàng là Bulma, là mụ mụ ở một năm chi về sau sinh hạ ta. Đặc Khắc Tư nhìn khó tin Goku, cười cười mở miệng nói. Goku cảm giác mình giống như là đang nghe thiên thư giống nhau. Trước mắt Đặc Khắc Tư theo như lời nói, để hắn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý, mà xa xa nghe trộm nơi đây đối thoại Piccolo, càng là cảm thấy ngoại hạng, biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa. Không có khả năng. Bulma làm sao biết? Goku vẻ mặt không tin dáng vẻ mở miệng nói. Không có gì không thể. Bulma mụ mụ trong tương lai thấy Ca Đích ba ba một người cô độc. Hết thảy liền, không đợi Đặc Khắc Tư nói hết lời, Goku liền vội vàng cắt đứt nói. Người nói Bulma cùng Ca Đích sinh ra ngươi. Cái kia Valos lão sư đâu? Valos lão sư là ai? Đặc Khắc Tư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà liếc nhìn Goku. Sau đó hỏi, tên của người này hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Goku nhìn nghi ngờ Đặc Khắc Tư, giải thích, Valos lão sư chính là Bulma lão công a. Ta xem Bulma cùng Valos bây giờ còn là rất tốt, không thể nào biết ly hôn a. Hơn nữa Bulma hiện tại cũng có con nít a, đều 6 tuổi. Goku lời nói như kinh đào hãi lãng một dạng, nện lấy Đặc Khắc Tư buồng tim. Lúc này Đặc Khắc Tư sắc mặt chợt biến, biểu tình bỗng trở nên ôn nộ lên, trong mắt lóe ra khó có thể dùng lời diễn tả được sát cơ. Ghê tởm, nhất định là vậy cái gọi Valos gia hỏa phá hủy vốn hẳn nên tồn tại lịch sử. Hắn rốt cuộc là người nào? Cứ như vậy, tương lai không phải sẽ không có ta sự tồn tại của người này rồi sao? Ghê tởm, Goku thấy Đặc Khắc Tư biến hóa biểu tình, nội tâm không khỏi càng hiếu kỳ hơn. Người không sao chứ, Goku tiên sinh, người nói thế nào cái gọi Valos ở cái gì địa phương? Đặc Khắc Tư vẻ mặt âm trầm mở miệng nói, Valos lão sư ở Tây Đô A. Goku bất minh sở dĩ mở miệng nói, hỗn đàn, Đặc Khắc Tư vẻ mặt âm trầm, mắng to một tiếng, trong nháy mắt phá không hướng Tây Đô phương hướng phi hành tới. Cách đó không xa Krillin đám người thấy Đặc Khắc Tư vẻ mặt âm trầm bay đi, đều đầy hiếu kỳ chạy tới Goku bên người, sau đó mở miệng nói, Goku, làm sao vậy, các ngươi đến cùng nói gì đó, người thiếu niên kia, ta cũng không biết a, vừa rồi còn thật tốt, đi chúng ta theo sau. Hắn khả năng đến Valos lão sư nơi đó. Goku nhìn một chút mọi người, sau đó ném một câu nói, thân thể nhất thời bay lên trời, biến hóa vì một đạo độn quang, hướng Đặc Khắc Tư phi hành phương hướng truy đuổi. Tây Đô phồn hoa nhất khu buôn bán, một tòa cao ngất cao ốc sát biên giới, phi thường khổng lồ màn hình tọa lạc tại cả tòa thành thị nhất làm cho người ta chú ý địa phương. Lui tới dòng xe cộ cùng người đi đường dồn dập nghỉ chân quan sát màn hình lớn sở truyền nội dung. Tin tức, đây chính là trước đây người thiết kế ước nguyện ban đầu. Ở huyên náo khí địch thanh liên tiếp chế tạo huyên náo lúc. Thành phố bầu trời, một đạo xảo túng tức thể lưu quang bay qua. Quang ảnh kia đột nhiên dừng ở giữa không trung. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hiển lộ ra dáng người của hắn. Một đầu tùy phong lay động tóc tím, phía sau dắt một thanh bảo kiếm. Cái này nhân loại rõ ràng là vừa rồi từ Goku nơi đó bay tới Đặc Khắc Tư. Hắn đứng ngạo nghễ ở cao cao tại thượng vân không ở giữa. Thân ảnh ở lạnh thấu xương trong gió rét bất vi sở động. Cách thời gian rất dài, Đặc Khắc Tư cắn răng nghiến lợi nói, ghê tởm. Ta nhất định phải tìm được tên khốn kia. Ở 16 năm trước trong thế giới giết chết hắn. Bằng không mụ mụ thì sẽ không cùng ba ba sinh hạ ta. Dứt lời, Đặc Khắc Tư thân hình lần nữa chớp động. Nhanh chóng hướng vạn năng bao con nhộng công ty khu gia quyến khu vực. Lấy tốc độ cực nhanh di động đi qua. Bulma ra, Valos thu hồi thần thức. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia trào phúng. Goku nơi đó phát sinh tất cả, hắn thu hết vào mắt, đối với xuất hiện tại nơi đó Đặc Khắc Tư, thật đúng là có chút hoàn toàn ra khỏi hắn ý liệu. Valos đi tới cái này cái thế giới phía sau, tất cả kịch tình sớm cũng không giống nhau, không ngờ tới Đặc Khắc Tư tên kia, vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau, từ tương lai chạy đến nơi này, nếu như Valos đoán không sai lời nói. Đặc Khắc Tư chỗ ở địa phương căn bản liền không phải tương lai, mà là không gian song song, một cái thời không tương lai, nhiều hơn nhiều, dù cho một cái nho nhỏ cải biến, tương lai đều sẽ khác nhau. Huống chi Valos sớm ở Long Châu kịch tình không có mở thủy trước đã đến cái thời không này. Căn bản lại không tồn tại cái gì phá hư lịch sử trọng tâm câu chuyện. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.